Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, các ngươi rất chảnh a, đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Bị Quan Nhược Thu một cước này giày cao gót xuống dưới, mục tiêu chính là Đản Đản, hai cái tối thiểu một cái nát. Cái này vị xui xẻo anh em đời trước là ninja tới, thật đúng là không nói tiếng nào, chỉ có thống khổ tuyệt vọng, sau đó biệt khuất nằm hôn mê bất tỉnh, một mực tại nhìn theo dõi những cái kia anh em đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hai chân không tự chủ hướng trung gian nhích lại gần. Em đi, phần này nghị lực cho mắc điểm. Lưu Du nhìn xem đều chứng đau nhức một lần, phế phế tặc thảm. Thu Danh Đường cũng nuốt nước miếng một cái, đây là thiết huyết nam hài nhi cũng. Quan Nhược Thu im lặng nhìn xem hai người, các ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Ngạch, không phải không phải, không có gì không có gì. Lưu Du cùng Thu Danh Đường tranh thủ thời gian lắc đầu tê tê, hai người hiện tại chỉ muốn hát một bài, lại cho ta một phút đồng hồ, cho ta một phút đồng hồ chuông, đau lòng người đàn ông này nửa giây. Ba người lại tiếp tục đi thôi một đoạn đường. Táng ái gia tộc thật thích làm, bình thường địa phương không ngốc, chạy nhà ma bên trong đến thực đặc biệt. Lưu Du cũng một mực tại thấu thị lấy, trừ bỏ một chút cơ quan cùng cửa ngầm, trên cơ bản đều không tật xấu gì. Lão đại, hiện tại làm sao xử lý? Ta thế nào cảm giác bọn họ không giống thông thường du khách? Đúng a, đúng a, luôn cảm giác đang tìm cái gì. Trời đượu, hai cái này thằng danh con gan đủ mập a. Quản bọn họ lai lịch thế nào, trước gọi bên trên toàn bộ huynh đệ. Mẹ, lão tử tự thân lên nói, làm không chết các ngươi. Đêm nay cái kia ngực lớn muội tử lão tử thảo định. Một tay dưới bổ sung nói ra, hôm nay là lão vô quỷ cái kia, ta nhưng chớ kinh động. Lời này vừa nói ra, lão bản sắc mặt rõ ràng dừng một chút. Tiếp đó, Lưu Du một đoàn người cát bụi đánh lén thì trở nên nhiều. Bọn họ ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối chỗ, đổi lại người bình thường, cái này thật đúng là rất chí mạng. Có thể ở trên địa bàn của người ta như vậy nhảy tới nhảy lui, cũng liền Lưu Du bọn họ, đến bao nhiêu làm bao nhiêu. Lại tới, ba người bị buộc đến trong một cái góc chết mặt, tứ phía cũng là tường. Còn có a, lần này ta cũng muốn đá Đản Đản. Hắc hắc, Thu Danh Đường khắp người vô lại khí tức, căn bản sẽ không sợ sự tình, tăng thêm có lợi hại như vậy tỷ phu tại cái này, hắn sợ cọng lông a? Không sợ. Quan Nhược Thu đã thành thói quen, một đi ngang qua đến những cái kia lao ra khủng bố đồ vật đều bị hai người này cho chống đỡ. Hơn nữa, nàng còn có chút không hiểu, đây là nhà ma sao? Luôn cảm giác là vào ổ sói. Hiu, Lưu Du giương tay vồ một cái, ở phía trước chỗ tối tăm, một bóng người thật nhanh bị đoạt xá đi ra. Thu Danh Đường lập tức bổ sung, xông đi lên nhảy dựng lên chính là một cước đạp bay, một chiêu chế địch. Ha ha ha, chơi vui chơi vui, thực chơi thật vui. Thu Danh Đường một mặt không chơi chán dáng vẻ, lão đại, ta hiện tại làm đánh lén căn bản không làm được. Hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, cái này mẹ nó ai đang làm ai, đem bọn hắn bước tiến địa ngục ở giữa, ta muốn ở nơi nào làm bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, ta cũng không tin đập không choáng bọn họ. Sau đó trực tiếp rót thuốc, lão bản sắc mặt đã bắt đầu đen, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, quy tắc cho tới bây giờ là hắn định, bây giờ lại xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. Tiểu Du, ta thế nào cảm giác chúng ta đi thẳng không đến cùng a? Quan Nhược Thu chậm rãi phát hiện không đúng, nơi này giống như là không có cuối cùng một dạng, bọn họ đi thẳng a đi. hoàn toàn không có đến cùng ý nghĩa. Quên nói với các ngươi, quỷ này Phong, thật đúng là không ai có thể đi đến đâu. Thu Danh Đường giải thích nói, bên ngoài mặc dù nói treo giải thưởng 10 vạn nhân dân tệ, có thể cho đến trước mắt y nguyên vẫn là không có người có thể cầm tới. Một lần đều không có. Chúng ta không cần đi đến đầu a, chỉ cần đi tìm các ngươi cái kia tộc trưởng là được rồi. A còn có, các ngươi tộc trưởng có phải hay không tặc xấu xí lão đầu trâu mặt ngựa a? Lưu Du bản nhân xấu xí cự, nếu như cùng hắn đoán giống nhau mà nói, cái kia thuật pháp đồ chơi coi như xong. Hơn nữa trừ cái này cái, đêm nay hắn còn có cái càng có ý tứ phát hiện. Cố gia, ân, là nên đến phiên bọn họ hát chinh phục. Cái kia Cố Ngôn không chừng đã bị sâu bên ngoài. Ba người vào một cái phòng. Bang lang, một tiếng. Cái kia cửa sắt bản nặng nề đóng lại. Ha ha ha, đi mệt a, ngừng nghỉ xuống tới uống miếng nước thế nào. Cửa sắt lớn đóng lại về sau. Lập tức liền có thật nhiều người nhao nhao xông ra. Mỗi cái người trong tay bao nhiêu không một dạng vũ khí. Nha, đây là cái gì đạo cụ a? Không biết đá đàn đàn có không có phản ứng. Lưu Du song quyền hoàn ngực, ha ha phá lên cười. Hắn đã sớm chú ý tới có người trong bóng tối nhằm vào, chỉ là một mực không có nói ra mà thôi. Bất quá dưới mắt xem ra là bọn hắn không nhẫn nại được. Thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Thu Danh Đường cũng là một bộ không sợ chết bộ dáng. Hắn tin tưởng mình cái này tỷ phu tuyệt không phải phàm nhân nhất lưu. Treo lên đánh những cái này cặn bã hoàn toàn không có vấn đề a. Mẹ, muốn chết đúng không? Huệ đệ mấy cái, lên cho ta, đánh chết coi như ta. Mẹ, lão bản tức giận đến trên mặt hoành nhục run đến mấy lần. Một thân tao khí không chỗ phát. Hai gia hỏa này xem ra có chút tài năng, nhưng song quyền cuối cùng khó địch nổi bốn tay. Hắn không tin nhiều người như vậy còn bắt không được hai cái tiểu tử. Chuẩn bị kỹ càng dược, đến gia cường phiên bản. Ha ha ha, ta đã khống chế các ngươi, còn không phải ngoan ngoãn quỳ liếm. Dứt lời, liền có mấy cái mã tử cầm ống kim đi tới. Mỗi cái ống kim bên trong đều có bích lục chất lỏng. Nhìn xem liền tà môn, chính là cái vật này. Lưu Du ánh mắt sắc bén, lập tức liền khóa chặt đến đó chút ống kim bên trên. Dựa theo trước đó lệ quỷ báo cáo, bọn họ nói tới, rót thuốc, chính là cái này a. Trước đó ta liền nghe nói qua cái này sân chơi không thích hợp. Tiểu Du, chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh a. Quan Nhược Thu giống một cái rơi xuống hang hổ cừu non. Toàn thân đo đo phát run, tăng thêm gian phòng này trang trí, giống như là trong địa ngục một dạng, đánh vào thị giác lực rất lớn. Không cần a, ta tại, bọn họ chờ một lúc đều phải quỳ. Lưu Du cười híp mắt nói ra, sau đó hắn vẫy bàn tay lớn một cái. Những cái kia chuẩn bị vọt tới phụ cận mã tử đều không rõ ngã xuống. Liền lên tiếng cũng không thốt một tiếng. Đây là thần kỹ, kim châm bay huyệt. Xông tới người, đều bị hắn ngân châm cho đâm trúng định thân huyệt. Hiện tại bọn hắn toàn bộ đều không thể động. Chỉ ít phải đến nửa giờ bên trong. Những con kiến hôi này tính mệnh nằm vững trong tay hắn. Các ngươi rất chảnh a. Lưu Du như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước. Nụ cười trên mặt rất lạnh nhạt. Lão bản sắc mặt xoát một lần liền bạch. Hôm nay đụng vào tấm sắt bản, cho hết ta lên, vào chỗ chết làm. Còn dư lại những người kia đều cầm ống kim lao đến. Nếu như loại thuốc này quá lượng đăng ký là sẽ chết người đấy. Nhưng mà bọn họ tại Lưu Du trước mặt trung quy là vai hề nhảy nhót, y nguyên lật không nổi sóng gió gì. Lưu Du thân hình biến mất ngay tại chỗ, du tẩu tại trong đám người này. Sau một khắc, tất cả mọi người sụi xuống trên mặt đất. Những cái kia ống kim bị Lưu Du lấy kình lực lấy đoạt lấy. Ta đi, Lão bản mắng to âm thanh, quay đầu liền bắt đầu lăn, chạy, chạy trốn được sao? Thu Danh Đường sớm nhìn chằm chằm hắn, lăng không một cước đá ngược, lão bản cái kia đầy đặn thân thể ầm ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt viết lên, xong đời, hai chữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.